Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 45 của tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Công ty Dương Chiến. Hôm nay, một cô đồng nghiệp biệt danh công chủ Cát Hạ nhờ Thủy Thúy giúp cô làm một bản báo giá. Sau đó cô ta cầm bản báo giá này lớn tiếng mắng mỏ Thủy Thúy giữa công ty, nói Thủy Thúy làm sai, Thúy Thúy lơ là chức trách của mình, không xứng đáng là thư ký thân cận của Tổng Giám đốc Dương. Cô ta làm ồn ào khiến mọi người đều ùa đến xem. Phó Tổng Giám đốc báo cáo với Dương Chiến, Dương Chiến đích thân đi xử lý. Người đó nhìn thấy Dương Chiến đến, lập tức thay đổi hẳn bộ dạng ghê gớm chua ngoa lúc nãy, hóa thân thành cô gái yếu ớt mỏng manh trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nói yêu kiều, dịu dàng, ánh mắt mang theo chút tình tứ. Cô ta nói với Dương Chiến đầy ai oán. Tổng Giám đốc Dương, đây là bản báo giá Thúy Thúy làm. Tổng Giám đốc xem đi, chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả là tính sai ba chỗ. Tính sai một cách ngớ ngẩn, không thể chấp nhận nổi. Không biết Thúy Thúy đang nghĩ gì nữa, lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng thế này. Trị giá của bản hợp đồng này làm cho công ty chúng ta tổn thất mấy triệu tệ. Tổng Giám đốc Dương phải gánh vác số tổn thất này đấy ạ. Dương Chiến nhìn bản báo giá hỏi, cụ thể tổn thất bao nhiêu? Cô gái đó biết Dương Chiến làm việc rất nghiêm khắc, cầu toàn. Cô cũng biết Dương Chiến chắc chắn sẽ hỏi cụ thể tổn thất là bao nhiêu. Do đó cô ta tính sẵn trước, rồi học thuộc lòng luôn. Lúc này đây, cô ta lập tức báo cáo, dạ, cụ thể tổn thất là 654.3723 tệ. Sau đó, cô mỉm cười chờ đợi Dương Chiến biểu dương khen ngợi. Nhưng Dương Chiến lại không nói gì, nhìn tỉ mỉ bản báo giá hỏi Thúy Thúy trước mặt toàn bộ mọi người trong công ty. Cô giải thích thế nào? Thúy Thúy biết rõ đây là một âm mưu, nhưng không hề chỉ trích bất cứ ai, bình tĩnh trả lời. Bản báo giá này không phải do tôi làm. Bản báo giá tôi làm khi nãy đã đối chiếu nhiều lần từng con số. Ba con chỗ này chắc chắn là không phải là những con số này. Nhưng bản tôi đưa cho cô ấy khi nãy tôi không giữ lại bản sao? Sao không giữ lại bản sao? Dương Chiến lạnh lùng hỏi, trong giọng điệu như ngầm mang tín hiệu báo có nguy hiểm. Thúy Thúy nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi. Đây không phải là công việc của tôi. Cô ấy nói là công việc của cô ấy quá bận, làm không xuể, nhờ tôi giúp cô ấy tính bảng giá. Tôi chỉ giúp đỡ mà thôi, vì sao lại phải giữ bản sao lại? Rất tốt, Dương Chiến nói. Theo như tôi biết, ba con số sai lệch này phải tính trong toàn bộ cả hợp đồng, không thể tính ra trong vòng có mấy phút, sẽ khá phức tạp. Cho dù là sử dụng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy tính, ít nhất cũng phải mất 20 phút. Có đúng vậy không nhỉ? Mọi nhân viên đều thi nhau gật đầu. Dương Chiến quay sang nói với cô nhân viên đã tự thấy đại sự không thành. Từ khi Thúy Thúy làm xong đưa cho cô phát hiện ra đến bây giờ mới chỉ có mười mấy phút mà cô lại tính ra được không sai lấy một con số. Xin hỏi cô dùng cách gì để tính? Tính nhẩm à? Việc đến nước này cô nhân viên không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Dương Chiến tiện tay lấy một tờ giấy trắng, viết một phép tính khá phức tạp vào đó, nói với cô ta, những con số này còn đơn giản hơn con số trong bảng giá nhiều. Bây giờ tôi cho cô 10 phút. Cô hãy tính nhẩm ra kết quả cho tôi. Trong vòng 10 phút, Cả một đại sảnh rộng đều im bặt, chỉ có tiếng nhịp tim đập của cô nhân viên đó, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng cô ta. Cô không thể nào ngờ được Dương Chiến bình thường ít nói mà lại thông minh tinh tường đến thế, không có việc nào qua nổi mắt anh. Cô tuyệt vọng nghĩ, mình sắp bị khai trừ đầy nhục nhã đây. 10 phút sau, cô ta không đưa ra được bất cứ đáp án nào. Dương Chiến lại dặn nhân viên cầm bản báo giá này đến văn phòng Thúy Thúy và văn phòng cô nhân viên này, mỗi nơi in một tờ giấy. 2 tờ in mới nhanh chóng được đưa ra. Dương Chiến cầm 3 bản giá nói với tất cả nhân viên: máy in trong văn phòng Thúy Thúy không thường xuyên dùng đến. Một hộp mực dùng rất lâu, thời gian dài, nét chữ không được mới lắm. Còn máy in trong văn phòng đó ngày nào cũng dùng, hộp mực thay liên tục, nét chữ in ra rất mới. Mọi người hãy xem nét chữ trong bản giá đầu tiên là mới hay là không mới. Mọi người đều xem và trong lòng đều hiểu rõ. Dương Chiến vứt 3 bản giá, quay người bước đi. Bước mấy bước, đột nhiên quay lại, trên mặt nở nụ cười hiểm ác, nói: Thúy Thúy, cô không có khả năng điều tiết mối quan hệ, khiến cho cấp dưới âm mưu hãm hại cấp trên. Tôi tuyên bố từ ngày hôm nay cách chức Thúy Thúy, để lại quan sát ở bộ phận thấp nhất. Dương Chiến nói xong đi luôn về phòng làm việc. Mọi người đều im lặng. Một que tâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Một lát sau, có lệnh từ trên xuống, niệm tình cô nhân viên vi phạm lần đầu bỏ qua. Mọi người càng im ắng hơn, còn nghe thấy cả một sợi tóc rơi xuống đất. Sau đó, các bộ phận đều bàn tán xôn xao. Sự xáo trộn nhân sự này nói lên điều gì? Tổng giám đốc Dương đang nghĩ gì? Lẽ nào lại muốn gây thêm thảm cảnh? Mọi người bất giác có cảm giác lo sợ, càng cố gắng làm việc, không dám lơ là. Công chủ các hạ từ đáy vực tuyệt vọng trở lại đỉnh cao kích động, trong lòng nghĩ: cuối cùng tổng giám đốc Dương cũng thất mình rồi. Cuối cùng tổng giám đốc Dương cũng thất mình rồi. Tuyệt quá. Thúy Thúy không hề để tâm đến những ánh mắt thương hại của mọi người, rời khỏi phòng làm việc của cô, chuyển đến phòng đông người, bị Dương Chiến phân đến làm cấp dưới của công chủ các hạ. Công chủ các hạ ngày ngày nghĩ đủ mọi cách để hành hạ giày vò cô. Thúy Thúy không hề lên tiếng, cứ làm đúng phận sự của mình. Tâm lý con người là luôn đồng tình với kẻ yếu. Những người trước đây đố kỵ với Thúy Thúy, giờ nhìn thấy công chủ các hạ càng lúc càng diễu võ dương oai ngạo mạn. Còn Thúy Thúy dù hàng ngày bị ức hiếp nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Tổng giám đốc Dương thì không hề hỏi han gì đến, nên đều phẫn nộ, bất bình. Mặc dù không dám nói thẳng với Dương Chiến, nhưng lại ngầm tổ chức thành liên minh, ra sức ức hiếp công chủ các hạ, việc gì cũng tìm cách đối chọi với cô ta. Công chủ các hạ ngày càng khó mà yên ổn làm việc, nhưng cô ta không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, mà lại thầm oán hận Thúy Thúy đã lén lút kích động mọi người, gây khó dễ cô ta, thế nên càng gây khó khăn cho Thúy Thúy thậm tệ hơn. Còn về việc Thúy Thúy bị công chủ các hạ ức hiếp, chính là nội dung trong kế hoạch của Dương Chiến. Chỉ cần cô nói mềm mỏng với tôi một câu, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi, nói cô ta ức hiếp cô, tôi đuổi việc cô ta thì cũng chỉ cần một câu nói là xong. Sao cô cứ cố tình cương đến cùng với tôi? Vậy để tôi xem lúc nào cô mới chịu thua. Đến đây đã hết chương 45. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 46. Dương Chiến bỏ ra số tiền khổng lồ để mua dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sản xuất hàng loạt máy móc đó. Tổng giám đốc Ngô sau khi đã biết tường tận sự việc, bèn gọi điện thoại cho Dương Chiến, hẹn anh nói chuyện. Dương Chiến đến đúng hẹn, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Ngô. Tổng giám đốc Ngô đưa cho Dương Chiến xem những tài liệu mà bên trinh thám thương nghiệp do ông thuê đã điều tra ra được. Dương Chiến xem xong, não bộ liền lập tức phân tích ra những tài liệu này anh hoàn toàn có thể ứng phó được, không thể uy hiếp nổi anh. Dương Chiến đặt tài liệu xuống, hơi mỉm cười, nhìn Tổng giám đốc Ngô với ánh mắt khiêu chiến, nhưng không nói gì. Tổng giám đốc Ngô nhìn thẳng vào mắt Dương Chiến, lật bài ngửa. Ông cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc một kỹ sư cùng thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Thúy Thúy trong công ty của Dương Chiến. Nhận được tin tình báo về việc Thúy Thúy đã phản bội, nói ra bí mật thương nghiệp. Từ khi Dương Chiến ngồi xuống, cả hai người đàn ông đều không nói câu nào, nhưng ánh mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí, lại giống như con dao sắc xẻ bầu. Không khí ngưng tụ lại thành những mẫu vụn, đối kháng, trầm mặc luôn khiến cho những người chưa trưởng thành sụp đổ, không thể chịu đựng nổi. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành chín chắn, Dương Chiến và Tổng Giám đốc Ngô, đều có vẻ rất thích thú với kiểu đối chọi quyết liệt ngang ngửa ngang tài này. Mặt Dương Chiến tỉnh bơ. Đọc xong hết toàn bộ tình báo về Thúy Thúy, mỉm cười đặt tài liệu xuống, bình tĩnh nói: "Chú à, tôi sắp kết hôn rồi, hoan nghênh chú đến dự tiệc cưới. Còn về Thúy Thúy, tôi đã lợi dụng xong quân cờ này rồi. Nếu chú muốn lấy lại thì tùy chú thôi. Hồi đầu tôi đối xử tốt với cô ta hoàn toàn là có mục đích, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này. Chú à, còn việc gì nữa không? Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin cáo từ." Tổng giám đốc Ngô lắc đầu nói: "Không có việc gì nữa. Tôi sẽ khởi tố pháp luật. Chiều nay tôi sẽ nộp đơn cho viện kiểm soát về mọi tội chứng của Thúy Thúy." Dương Chiến cười nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến tôi." Sau đó anh ngẩng cao đầu, dõng dạc bước đi. Có nhiều lúc nỗi hận còn có sức mạnh hơn tình yêu. Sau khi Dương Chiến đi khỏi, Tổng giám đốc Ngô không hề đến viện kiểm sát tố cáo Thúy Thúy như ông nói, mà gọi điện thoại cho Thúy Thúy, hẹn cô gặp mặt nói chuyện. Dương Chiến đã trưởng thành nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc trong thương trường. Giờ đây, anh đã là một con chim ưng khỏe mạnh, có thể tự dựa vào sức mạnh đôi cánh của mình mà bay lượn khắp bầu trời xanh. Bất luận tốc độ và sức lực, cả trí tuệ nữa, đều nổi bật trong những người đồng trang lứa, khó mà bì được, khiến bao người đều rất ngưỡng vọng. Anh nổi tiếng trong giới kinh doanh về sự tàn độc, vô tình, nổi tiếng về sự quỷ quyệt, đa mưu, nổi tiếng về sự ngạo mạn, bất kham. Tổng giám đốc Ngô, dù sao cũng đã có tuổi rồi, ông không có nhiều sức lực mà tiếp tục vụ kiện tụng kéo dài với Dương Chiến. Một bên thắng kiện, một bên thư kiện, tòa án lại thụ lý lại, sau đó lại tiếp tục có một bên thắng kiện, bên kia sẽ lại thư kiện, tòa án lại thụ lý lại nữa, cứ tạo thành vòng tròn lẫn quẩn như vậy, không biết phải kéo dài đến tháng nào, năm nào mới có thể chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng. Mà cho dù có đưa ra phán quyết, việc chấp hành cũng là một vấn đề nan giải. Đợi được đến cái ngày thật sự cầm được tiền bồi thường, có lẽ mình đã sớm trở thành người thiên cổ rồi. Một vụ kiện tụng cả hai bên đều phải hao tài tốn của tốn công, được không bằng mất. Hơn nữa, gia tộc nhà họ Dương nhiều đời danh tiếng lẫy lừng, mối quan hệ rộng khắp. Tổng giám đốc Ngô tự hỏi, có thể thắng kiện được hay không cũng còn khó mà đoán biết được. Việc kinh doanh làm ăn của tổng giám đốc Ngô và nhà họ Dương có nhiều mối liên quan đến nhau. Nếu thực sự trở mặt, cấu xé nhau, cả hai cùng thiệt hại. Do đó, sau khi suy tính trước sau, tổng giám đốc Ngô quyết định nước cờ cuối cùng gặp Thúy Thúy nói chuyện, có thể còn có cơ may xoay chuyển tình thế. Thúy Thúy đến phòng làm việc của tổng giám đốc Ngô đúng như đã hẹn. Cô nhìn tổng giám đốc Ngô bằng ánh mắt hối lỗi, không biết nên nói gì. Tổng giám đốc Ngô từ trước tới giờ luôn đối xử rất tốt với cô. Trước đây, trong công ty có người bắt nạt cô, tổng giám đốc Ngô luôn đứng ra giúp đỡ, lấy lại công bằng cho cô. Nếu không phải vì cứu Vương Hinh ra khỏi ngục, Thúy Thúy thà chết chứ không chịu phản bội lại tổng giám đốc Ngô. Thật bất lực. Việc cứu Vương Hinh ra khỏi ngục còn quan trọng hơn tính mạng của cô. Thúy Thúy không còn sự lựa chọn nào khác. Cùng lúc, tổng giám đốc Ngô cũng đang nhìn Thúy Thúy. Thúy Thúy gầy hơn trước nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần cũng rất u uất. Tổng giám đốc Ngô lặng lẽ nhìn cô. Trong đầu ông là hiện lên một loạt tin tức về Dương Chiến và các cô người mẫu. Những tin minh tinh nổi tiếng đã thân mật qua đêm ở những khách sạn sang trọng, và cả bài viết về cuộc hôn nhân sắp tới của Dương Chiến. Tổng giám đốc Ngô biết tính Thúy Thúy thật thà, nhẫn nhịn. Thúy Thúy có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể thức cả đêm nằm một mình trong căn phòng trống, khóc đến trời sáng, cả đời nín nhịn cho đến chết. Các bà phu nhân của gia đình giàu có nào mà chả phải sống như vậy? Chớ có nói là không công bằng. Việc nam nữ trên thế giới này vốn đã là không công bằng. Đi theo người đàn ông như Dương Chiến, Thúy Thúy chỉ có thể chấp nhận thói phong lưu đa tình của Dương Chiến. Không có con đường nào khác để lựa chọn. Đương nhiên, cô có thể rời xa Dương Chiến, nhưng cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhà lầu xe hơi, tiêu pha thoải mái là cuộc sống mà bao cô gái mơ ước. Liệu có mấy người phụ nữ lại cam tâm tình nguyện tự động rời xa chứ? Hơn nữa, trên người Dương Chiến tỏa ra một thứ mê lực đàn ông mạnh mẽ. Có mấy người phụ nữ lại không bị chết mê, chết mệt đây? Nhìn Thúy Thúy đầy vẻ u uất, nhớ đến những lời tuyệt tình của Dương Chiến đối với Thúy Thúy khi nãy, tổng giám đốc Ngô không nén nổi tiếng thở dài. Nếu như Thúy Thúy là con gái ông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để làm cho Thúy Thúy rời xa khỏi Dương Chiến. Dương Chiến thật sự không phải là người chồng tốt. Những người phụ nữ yêu Dương Chiến chỉ có một con đường chết mà thôi. Tổng giám đốc Ngô bảo Thúy Thúy ngồi xuống, gọi người rót cho cô một cốc cà phê, nói tất cả mọi việc cho cô biết, cả mấy câu nói tuyệt tình của Dương Chiến vừa nãy. Thúy Thúy cúi đầu lắng nghe. Khi nghe nói đến mấy câu tuyệt tình của Dương Chiến, tay Thúy Thúy chợt run rẩy, cốc cà phê trong tay cô cũng run rẩy theo. Sợ làm đổ cà phê, Thúy Thúy đành phải đặt cốc cà phê xuống, vì không muốn tổng giám đốc Ngô phát hiện ra đôi tay run rẩy của mình. Thúy Thúy lén để tay ra sau lưng. Nhưng tổng giám đốc Ngô là ai kia chứ? Ông đã sớm nhìn rõ toàn bộ phản ứng của Thúy Thúy. Dù Thúy Thúy trong lòng đau như cắt, nhưng mắt không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Có điều đôi môi cũng trở nên tím tái hơn. Thúy Thúy đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi. Một lúc sau, Thúy Thúy mới khẽ nói, Tổng Giám đốc Ngô. Cháu xin lỗi, cháu cũng bị ép đến đường cùng mới nói cho Dương Chiến biết bí mật chế tạo máy. Cháu không cầu sự tha thứ của chú, bởi vì việc này đã gây nên tổn thất quá to lớn cho chú. Chú cũng không có lý do gì để tha thứ cho cháu. Cháu sẽ không trốn tránh bất cứ trách nhiệm pháp luật gì mà cháu cần phải gánh chịu. Cháu chỉ có thể làm được như vậy thôi. Còn những việc khác, cháu thật sự lực bất tòng tâm. Bầu không khí yên lặng bao trùm, yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng khóc trong lòng Thúy Thúy. Tổng Giám đốc Ngô nhẹ nhàng mân mê chiếc bút nói: ta đưa cháu vào tù thì ta được lợi gì chứ? Dây chuyền sản xuất của Dương Chiến đã nhập về rồi, sắp sửa sản xuất ra lô hàng lớn. Cho dù cháu có vào tù thì cũng có gì bất lợi cho Dương Chiến đây? Và cũng có được sự bù đắp gì cho cháu, cho ta đây? Thúy Thúy cắn môi nói khẽ: Tổng Giám đốc Ngô, thật ra cháu không phải là người tình của Dương Chiến. Anh ta đã tự thừa nhận anh ta đối xử tốt với cháu hoàn toàn là vì máy móc. Cháu chẳng có quan hệ gì với anh ta. Anh ta cũng không nghe cháu đâu. Cháu biết việc này gây tổn thất rất lớn cho chú, nhưng cháu thật sự không thể giúp gì được cho chú. Tổng Giám đốc Ngô, hiện giờ cháu chẳng có gì cả. Cháu chỉ có một cái mạng này thôi. Thúy Thúy không kìm lòng nổi, bắt đầu khóc thút thít. Tổng Giám đốc Ngô bước đến, vỗ vỗ lên lưng cô. Cảm giác xương bả vai của Thúy Thúy đã nhô lên. Nhìn cái cổ gầy còm và đôi tay run rẩy của Thúy Thúy, Tổng Giám đốc Ngô hiểu rằng những ngày qua Thúy Thúy đã phải chịu biết bao sự dày vò. Trước đây, khi còn làm việc trong công ty Tổng Giám đốc Ngô, Thúy Thúy thân hình tròn lẳn, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào, cả ngày đều vô tư đi tìm đồ ăn, mở miệng ra nói là lắp bắp, gặp ai cũng cười thẹn thùng. Ai nhìn vào mắt cô là cô ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người khác. Hồi đó, Thúy Thúy suốt ngày tươi cười, vô lo vô nghĩ, béo tròn, rất đáng yêu. Một năm không gặp, thật không ngờ Thúy Thúy tiều tụy đến mức khiến ai cũng phải xót xa. Gầy rộc đi, khuôn mặt nhợt nhạt, ngay cả đôi môi cũng chẳng tươi sắc hơn được mấy. Nụ cười không còn thường trực trên mặt nữa, dù là nụ cười mỉm xã giao cũng nhận thấy sự bất lực và mỏi mệt rã rời. Có thể thấy Dương Chiến đối xử không tốt với Thúy Thúy. Tổng Giám đốc Ngô ngồi xuống cạnh Thúy Thúy, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô nói: con à, con yên tâm, ta sẽ không đi kiện con đâu. Ta biết tính cách của con. Nếu không phải đi dọc bước đường cùng, con quyết không bán rẻ công ty này đâu. Ta tha thứ cho con, Thúy Thúy. Thúy Thúy càng khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Sự áy náy hổ thẹn với Tổng Giám đốc Ngô giống như nước thủy triều nhấn chìm cô. Tổng Giám đốc Ngô an ủi cô một lúc, cuối cùng Thúy Thúy cũng bình tĩnh lại, ngưng khóc. Cô né tránh cái nhìn của Tổng Giám đốc Ngô, không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Tổng Giám đốc Ngô nghiêm giọng nói: Thúy Thúy, cháu hãy nhìn vào mắt ta, nói thật cho ta biết. Cháu yêu Dương Chiến không? Thúy Thúy bị ép nhìn thẳng vào mắt Tổng Giám đốc Ngô. Trong ánh mắt Tổng Giám đốc Ngô có sự nghiêm khắc, nhưng cũng có tình yêu nhân từ. Đôi môi tái xanh của Thúy Thúy run run không thốt nên lời. Tổng Giám đốc Ngô ép cô: cháu hãy trả lời ta. Giọt nước mắt lăn dài, Thúy Thúy khóc không thành tiếng. Yêu. Chỉ một chữ thôi, nhưng lại hơn cả hàng ngàn vạn câu nói. Tổng giám đốc Ngô thở dài thường thượt, nói: Thúy Thúy, hãy nghe ta một câu, hãy rời xa cậu ấy. Nếu còn tiếp tục thế này, cháu sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Thúy Thúy lắc đầu nói: Rời xa anh ấy, cháu có thể sống được mấy ngày nữa đây? Tổng giám đốc Ngô lặng im không nói thêm gì nữa. Thúy Thúy ra về, quay trở lại công ty của Dương Chiến. Cô đi xuống dưới xem xét cái máy móc đã chế tạo xong, lật dở hồ sơ sơ đồ cấu tạo máy. Trên đường về, cô đi qua bờ biển, nhìn thấy một con tàu to, cánh tay máy đang hoạt động. Lúc đó trong lòng Thúy Thúy đã nảy sinh một ý tưởng mơ hồ. Lúc này đây, khi nghiên cứu chế tạo máy, ý nghĩ mơ hồ đó bỗng trở nên rõ nét hơn. Thúy Thúy quay trở lại phòng làm việc, lập tức lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu, sau đó sai người đi lấy một chồng tài liệu ở phòng tài liệu. Trong đó có nhiều tài liệu tiếng nước ngoài. Thúy Thúy không hiểu được những từ ngữ chuyên ngành máy móc, bèn nhờ người dịch cho cô từng từ một. Từ sau khi chỉ một đêm, công chủ các hạ bị ép oan cho một tội danh rồi khai trừ, và ngày hôm sau Thúy Thúy được phục hồi nguyên chủ. Mọi người trong công ty không còn dám nhạo báng nói xấu Thúy Thúy nữa. Ánh mắt họ nhìn Thúy Thúy cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu xa. Trước đây, những người đã dè biểu Thúy Thúy, lo sợ Thúy Thúy ngầm báo thù nên càng ra sức lấy lòng Thúy Thúy. Mọi người đều hiểu rõ Thúy Thúy có vị trí to lớn như cây đại thụ trong lòng Dương Chiến. Nó đã cắm rễ sâu. Cho dù Dương Chiến có trừng trị Thúy Thúy thế nào đi nữa, sẽ đến lúc Thúy Thúy vẫn là Thúy Thúy của Dương Chiến. Dương Chiến vẫn là Dương Chiến của Thúy Thúy. Thúy Thúy vẫn mỉm cười với tất cả mọi người như trước đây, nhưng không còn là nụ cười xuất phát từ nội tâm, mà chỉ là nụ cười xã giao trong công việc. Nếu không phải vì công việc tự ép mình phải mỉm cười, Thúy Thúy sẽ cả ngày u uất thê lương. Trong tài liệu nước ngoài vẫn còn rất nhiều tiếng Đức và tiếng Pháp. Nhân viên trong công ty, mặc dù có người biết tiếng Đức và tiếng Pháp, nhưng cũng bó tay với những từ ngữ chuyên ngành về máy móc. Dương Chiến không biết Thúy Thúy muốn làm gì, nhưng hiện giờ Thúy Thúy đang cần gấp phiên dịch. Dương Chiến đành phải dịch từng từ một cho cô. Dù vậy, ánh mắt của hai người không hề chạm nhau. Trừ việc dịch từ, họ không nói với nhau câu nào. Ngày thứ ba, Thúy Thúy hẹn tổng giám đốc Ngô đến văn phòng làm việc của Dương Chiến. Thúy Thúy đưa ra tập tài liệu dày, còn có cả bản sơ đồ cô tự vẽ, nói với mọi người hoàn toàn có thể bổ sung thêm một bộ phận vào cái máy ban đầu, làm thành một loại máy hoàn toàn mới trên thế giới, công dụng nhiều hơn, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Hơn nữa, thị trường kinh doanh rất có tương lai. Thúy Thúy sẽ cùng với tổng giám sát và các công trình sư của công ty Dương Chiến nghiên cứu tỉ mỉ. Nếu tổng giám sát của công ty Thúy Thúy muốn đến cùng nghiên cứu thì càng tốt, thêm một người, thêm phần sức lực. Nếu như kiểm chứng thành công, công ty Dương Chiến và công ty tổng giám đốc Ngô sẽ cùng sở hữu bản quyền sáng chế máy móc này. Như vậy, có thể bù đắp tổn thất mà tổng giám đốc Ngô phải gánh chịu. Thúy Thúy nói tiếp, cô đã đưa cho tổng giám sát người Áo của công ty Dương Chiến xem kế hoạch của cô. Ông nghiên cứu hồi lâu rồi nói, sẽ rất khó, cần phải thử nghiệm rất nhiều lần, còn phải mua rất nhiều linh kiện từ nước ngoài, nhưng rất đáng để thử xem sao. Tổng giám đốc Ngô gọi tổng giám sát của ông đến cùng nghiên cứu thật kỹ, kết luận giống y như kết luận của tổng giám sát người Áo. Tổng giám đốc Ngô cười xoa đầu Thúy Thúy nói, cô bé ngoan, cháu rời khỏi công ty là một tổn thất lớn của công ty đấy. Thúy Thúy mỉm cười mệt mỏi. Sau khi bố Dương Chiến biết chuyện, nói với Dương Chiến, Thúy Thúy tuy kém cỏi vụng về trong việc kinh doanh, nhưng lại là một báo vật về lĩnh vực nghiên cứu. Thúy Thúy rất có tài, giỏi nghiên cứu tìm tòi, nghiên cứu ra mấy loại máy móc lớn, lợi nhuận sẽ không thể nào tính hết được. Bố nghe tổng giám đốc Ngô nói, Thúy Thúy cất giấu kỹ tình cảm dành cho con. Con à, con còn chưa kết hôn, vẫn còn cơ hội thay đổi. Con cứ nghĩ cho kỹ, bố cũng không phải là người cổ hủ lạc hậu, nhất định phải đòi môn đăng hộ đối. Bố rất thích cô Thúy Thúy này, nếu mẹ con còn sống cũng sẽ thích nó đấy. Dương Chiến nhìn xuống thảm dưới chân, lạnh lùng không nói câu nào. Đến đây đã hết chương 46, xin mời các bạn nghe tiếp chương 47 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.